Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1502, một nhà đoàn tụ. Đại kết cục. Oanh, hai người quả đấm giáp nhau. Cơ hồ là thời gian đầu tiên, liền bạo phát ra một cổ trước đó chưa từng có lực trùng kích. Nguyên cái tinh cầu cũng giống như là làm chấn động một cái. Cách đó không xa đang giao thủ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử và Quang Minh Thần Giáo đệ tử cũng trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. À, trời ạ, lực lượng này, không ít người cũng trực tiếp kinh hô lên. Liền phân thần kỳ cao thủ lại loại cường độ này dưới, cũng không có biện pháp đứng vững chân cùng. Bị cái này cổ kính khí cho thổi khắp nơi bay. Chỉ có Diệp Trần cùng mấy người còn có thể miễn cưỡng ổn định mình thân thể. Một phen đánh vào sau này, Tiết Bình Long và Trần Đông Lai lẫn nhau đứng ở giữa không trung bên trên. Cách không đối lập, hai người quần áo không gió tự động, thổi vù vù vang dội. Rất có một loại thế kỷ tỷ thí mùi vị. Hai cái tinh cầu cao cấp nhất cường giả, cường cường đối thoại. Diệp Trần đám người trong lòng cũng hiện ra một cổ cực kỳ mãnh liệt ý tưởng. Kích động không thôi. Đây chính là cường giả đứng đầu trước tỷ thí khí thế. Chỉ là cái trận này chiến đấu cũng đủ Diệp Trần các người đi học. Sư phụ, rốt cuộc vẫn phải tới. Tử Quỳnh các người nhìn Tiết Bình Long dáng vẻ hơi nỉ non. Bọn họ đều là Tiết Bình Long một tay dạy lớn. Bây giờ nhìn đã từng vô cùng sùng bái thần tượng, tạm thời có chút cảm khái vạn phần. Từ người thân cận nhất biến thành đao binh gặp nhau cừu nhân. Không thể không nói, cái thế giới này, quá tàn khốc. Sư phụ, Trần Đông Lai vào giờ phút này nội tâm, giống vậy rất cảm khái. Mở miệng nói, ngươi rốt cuộc vẫn phải tới. Ta rốt cuộc là làm sao bại lộ. Tiết Bình Long có chút giận dữ nói. Hắn lấy vì mình ngụy trang không chê vào đâu được. Ai có thể nghĩ tới, liền trực tiếp bị người phát hiện. Đây không khỏi có chút quá gài bẫy đi. Nếu không, lấy hắn thực lực, trực tiếp đánh lén Trần Đông Lai. Chỉ muốn thành công, ngày hôm nay liền không có bất kỳ huyền niệm. Cái này thì cứ hỏi đại sư huynh. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nếu như không phải là đại sư huynh nhắc nhở. Ta vậy sẽ không biết, ngươi lại có thể ngụy trang thành tiểu sư muội tới đánh lén ta. Ừ, Diệp Trần, lại là hắn. Tiết Bình Long có chút khó chịu nhìn đứng ở cách đó không xa Diệp Trần. Sư phụ, Diệp Trần chậm rãi đi lên giữa không trung. Giống vậy vậy kêu một tiếng, trước ta cùng Tiết Thanh cũng đã nói. Để cho nàng phòng ngừa, người có thể sẽ tìm tới nàng. Không nghĩ tới, một lời thành đâm. Hơn nữa, tiểu sư muội như vậy tính tình người. Người cho dù ngụy trang giống hơn nữa, có thể thói quen cuộc sống và tính cách đặc điểm là không sửa đổi được. Chỉ cần có một chút không cùng, ta liền biết hoài nghi. Diệp Trần nói vừa ra, Tiết Bình Long coi như là rõ ràng. Mình là thua ở chi tiết. Chi tiết bị lỗi, bị người nhận ra, có đề phòng, đưa đến mình đánh lén thất bại. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có chút đáng tiếc. Hừ, đã như vậy, vậy ngày hôm nay chỉ có thể quyết tử chiến một trận. Tiết Bình Long rất không biết làm sao. Hắn bản muốn đánh lén thủ thắng. Kết quả, đánh lén thất bại, chỉ có thể đổi là công mạnh. Vì ngày hôm nay có thể thủ thắng, hắn đem Quang Minh Thần Giáo tinh nhuệ mang theo tới đây. Giống vậy, hắn vậy đổi thành bản thể trực tiếp điều động, buông tha phân thân tới trước ý tưởng. Dẫu sao, phân thân thực lực vẫn còn quá yếu. Muốn đánh lén động hư cảnh siêu cấp cường giả, đó là hơn nữa không thể nào thành công. Tới đi, sư phụ, ta đã sớm muốn lãnh giáo một tí ngài công phu. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, học trò được ngài dạy bảo. Hiện tại, cũng coi là có chút thành. Có tư cách cùng thỉnh giáo ngài một chút. Hừ, Tiết Bình Long hừ lạnh một tiếng. Rất là khó chịu, nhưng vậy không có biện pháp. Đây là mình đệ tử đắc ý. Hắn càng lợi hại, càng thêm có thể nói rõ mình thành công. Dĩ nhiên, vậy từ mặt bên thuyết minh, mình vô dụng, liền đồ đệ của mình cùng hắn cùng đài cuộc thi đấu. Cũng không rơi hạ phong. Cái này thì chẳng khác nào là đang đánh mặt của hắn. Tới đi, Tiết Bình Long chỉ nói hai chữ, cả người đột nhiên thân hình chớp mắt, đã đến Trần Đông Lai trước mặt, bàng bạc lại mênh mông lực lượng phún ra ngoài, lập tức liền đè hướng Trần Đông Lai. Cái này bình bình đạm đạm nhất kích, giống như là đất bằng phẳng sấm, ầm ầm đánh đi ra. Trần Đông Lai sắc mặt ngưng trọng, giống vậy dọn xong tư thế, trực tiếp nghênh đón cái này một đà kích, đến động hư cảnh tầng thứ này đánh nhau. Sớm đã không có những cái kia lòe loẹt đồ, có, đều là cực kỳ đơn giản lối đánh, nhưng mỗi một quyền, cũng hàm chứa chí cao vô thượng quy luật lực lượng. Người bình thường liền một chiêu này, nhìn cũng không hiểu, nhưng một chiêu này, lại có hủy diệt vạn vật năng lực. Tư rồi, làm Trần Đông Lai quả đấm đối với thời điểm, một cổ tư lạp thanh âm vang khắp toàn trường. Đó là hai người quả đấm giao tiếp thời điểm sinh ra va chạm. Hai người tựa như cùng chiến thần một phen, ở giữa không trung bên trên, đánh đập tàn nhẫn, Diệp Trần các người liền ở phía dưới chính mắt thấy, không chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ một chút. Dĩ nhiên, cho dù là bọn họ như thế nghiêm túc xem, vậy không thấy rõ hai người xuất thủ cụ thể chiêu thức, cũng chỉ có thể xem cái một chiêu nửa thức, chính là cái này một chiêu nửa thức, đều cần bọn họ tiêu hóa thời gian rất dài. Động hư cảnh uy năng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Quá thâm ảo liền đi, ta lại có thể một cái cũng xem không hiểu. Ta cũng vậy, Trần sư huynh cái này ra quyền phương vị và chiêu thức thật sự là tùy ý à? Các ngươi có phát hiện hay không? Trần sư huynh tựa hồ là tiến vào trạng thái càng đánh càng dũng, ngoặc kép chấm chấm. Tử Quỳnh mấy người nhìn một chút liền không nhịn được nghị luận. Diệp Trần giống vậy cũng có loại ý nghĩ này. Trần Đông Lai từ bắt đầu tu hành, liền một mực là cùng cấp thứ nhất, đã từng lại là động hư cảnh dưới người thứ nhất. Cái loại này chức vụ không phải ai nhất thời hưng khởi phong, mà là Trần Đông Lai dùng mình thực lực đánh ra, cơ hồ là toàn bộ Đông Hoang công nhận thứ nhất. Hôm nay, đối với Tiết Bình Long cái này uy tín lâu năm động hư cảnh, vậy chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí hắn còn đi mình tiết tấu, càng đánh càng dũng, đánh khí thế vậy càng ngày càng mạnh. Đông tới đích xác là tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Trần khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, Đông tới tất thắng, Trần sư huynh tất thắng, Trần sư huynh tất thắng, Trần sư huynh tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, theo bọn họ kêu, liền liền cách đó không xa Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng hô lên. Đạo này đạo làm ăn kêu lên, hội tụ đến cùng nhau, thẳng sông lên trời cao, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trần Đông Lai nghe không gặp, có thể Tiết Bình Long lại nghe thấy, vậy vậy kêu là một cái tức giận à. Đám người này còn có đội cổ động viên, có đánh như vậy sao, không khỏi quá không đem mình làm người. Tiết Bình Long đột nhiên hội tụ lực lượng, trọng quyền đánh ra, đột nhiên đánh về phía Trần Đông Lai. Người sau tạm thời không phản ứng kịp, bị cổ lực lượng này đánh đổ lui lại mấy bước, đứng vững chân cùng, hơi sững sờ, nói, sư phụ, người đây cũng là cần gì chứ, tranh tạm thời dũng thôi, quay đầu lại, thua vẫn là chính ngươi. Nói xong, tiếp tục gọi lại, hùng hậu thêm kình đạo lực lượng, lần nữa hướng Tiết Bình Long cuộn sạch đi, này tiêu người dài sau đó. Tiết Bình Long lực lượng dần dần liền chống đỡ hết nổi đứng lên. Sư phụ, chiến đấu lại chuyện này. Mỗi một phân lực lượng đều là mấu chốt. Người mới vừa rồi vì xính tạm thời dũng là không đúng, nhớ không? Trần Đông Lai còn 10 phần nghiêm túc giáo dục mấy câu. Đáng chết, Tiết Bình Long cả người sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, có một ngày, mình còn cần bị đồ đệ của mình tới giáo dục. À, Tiết Bình Long giống như điên cuồng, hướng Trần Đông Lai gọi lại, sư phụ, học trò dạy ngài mấy chiêu. Trần Đông Lai thần sắc nghiêm túc, mỗi một quyền rơi xuống, Tiết Bình Long cũng không có biện pháp hoàn toàn tiếp lấy. Thậm chí, còn đang không ngừng lui về phía sau trước. Dần dần, Tiết Bình Long đã thở hồng hộc chiêu không ngăn được. À, Tiết Bình Long biết, mình bại, nhưng hắn là những người này sư phụ. Hắn không thể tiếp nhận những người này khuyên hàng. Đột nhiên kêu lớn một tiếng, giống như là muốn tập kích Trần Đông Lai như nhau. Trần Đông Lai theo bản năng quơ quả đấm, đón, vừa vặn vào lúc này, Tiết Bình Long nhưng là tháo xuống toàn thân lực lượng, mặc cho Trần Đông Lai quả đấm đánh vào mình trên mình. Cơ hồ là ngay tức thì, Tiết Bình Long thân thể lập tức đã bị đánh tan thành mây khói. Sư phụ, ngươi, Trần Đông Lai sợ ngây người, không nhịn được kêu một tiếng, cũng không đợi hắn ra tay. Tiết Bình Long khóe miệng liền lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, đều kết thúc. Cái thế giới này, đúng là của các ngươi. Tiết Thanh còn cần các ngươi chiếu cố. Ta đi trước một bước. Tiết Bình Long nói xong, cả người không có bất kỳ cơ hội, tại chỗ hóa thành từng đạo mây khói, hoàn toàn tiêu tán lại liền giữa không trung bên trong. Cái này, cách đó không xa Diệp Trần các người vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng lại là một cái kết cục như vậy. Dựa theo bọn họ dự định, trước là muốn chế trụ sư phụ, phong tỏa hắn tu vi, để cho hắn cùng Tiết Thanh cùng nhau qua một ít cuộc sống bình thản. Nhưng rất đáng tiếc, Tiết Bình Long cũng không có cho cái này cơ hội. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đường đường một đời người có quyền, động hư cảnh siêu cấp cường giả, lại làm sao có thể nguyện ý qua người bình thường sinh hoạt. Đại sư huynh, Trần Đông Lai mang theo một ít tự trách, nhìn về phía Diệp Trần. Không có sao, đây là sư phụ lão nhân ra ông ta lựa chọn, chúng ta hẳn tôn trọng. Diệp Trần an ủi một câu, nói, hiện tại chúng ta phải làm, liền là tìm ra Quang Minh thần giáo địa phương ẩn núp. Lấy đi địa tâm năng lượng, hồi đến trái đất, đúng rồi, còn có Tiết Thanh, tìm được hắn. Diệp Trần nói xong, liền bắt đầu phân phó. Từng đạo mệnh lệnh bắt đầu từ doanh khu phát hướng các nơi. 140.000 người đội ngũ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều đưa không che giấu. Quang Minh thần giáo núp vị trí chính là Tiết Bình Long thế giới nhỏ. Hiện tại Tiết Bình Long bỏ mình, thế giới nhỏ tự nhiên cũng chỉ tan thành mây khói. Trong chốc lát, Diệp Trần các người liền giết vào Quang Minh thần giáo, cướp đoạt tới địa tâm năng lượng. Đại sư huynh, chúng ta có thể đi về. Hồi trái đất, đi, hiện tại đi trở về. Một khắc vậy không chờ được. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả người nhìn địa tâm năng lượng, cũng hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cực khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng là hoàn toàn hoàn thành. Mấy năm sau đó, trái đất một cái trong vùng núi non, ba, tiểu mộng xách cái giỏ thức ăn, hướng cách đó không xa một cái người trung niên kêu đi qua. Người đi chậm một chút, chúng ta đợi mụ mụ. Tiểu mộng kéo một cái người trung niên, nói một câu, được, ta biết. Người trung niên xoay đầu lại, cười nhìn về phía tiểu mộng, cùng với sau lưng đang ở đi tới rừng Nguyệt Giao. Người này, chính là Diệp Trần, người một nhà đoàn tụ, nặng hồi trái đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.